Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào cô, giận dữ nói, còn phân tâm cái gì, không mau xin lỗi cô Sầm. Lâm Tử Hàn bị cô ta mắng như vậy, ngập ngừng đi đến chỗ Sầm Tuyết, khi cách cô ta 1 mét, dùng giọng nói chân thành nhất nói, cô Sầm, xin lỗi, không phải tôi cố ý không nhận bức ảnh có chữ ký của cô, đây là thư xin lỗi của tôi. Nói xong đưa bức thư vừa mới viết trong tay ra, lo lắng nhìn chằm chằm vào cô ta, rất sợ cô ta không tha thứ cho mình, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty là lỗi của cô. Sầm Tuyết liếc nhìn cô, dùng ngón tay trỏ nắm lấy lá thư, mắt nhìn qua rồi gấp lại. Lâm Tử Hàn không biết là cô ta đã tha thứ hay chưa tha thứ, một lần nữa mở miệng nói, cô Sầm, thực sự xin lỗi, đây chỉ là hành vi của cá nhân tôi, không liên quan gì đến công ty, cô còn hiểu phải suy nghĩ về công ty sao, vậy thì tới đây làm gì? Duẫn Ngọc Hân lớn tiếng nói, Từ Nhạc Phong vội giải vây, cô Sầm, giám đốc Duẫn đã tát qua Tử Hàn rồi, Tử Hàn cũng đã nói xin lỗi, em cũng nên bớt giận, đừng lãng phí thời gian ghi hình, được rồi. Giọng nói Sầm Tuyết lành lạnh, đem bức thư xin lỗi vứt lại trên người Lâm Tử Hàn, phải diễn trò đến cùng, không sai biệt mấy. Chúng ta bây giờ đi ra ghi hình thôi. Từ Nhạc Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Tử Hàn, đứng dậy bước tới trước mặt Sầm Tuyết. Tại thời khắc đoàn người đi đến cửa, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, chờ một chút. Mọi người quay đầu lại, không giải thích được nhìn về phía người lên tiếng. Tiêu Ký Phàm tựa thật sâu vào lưng ghế ngồi, cười chế nhạo người đại diện của công ty Tinh Vi, Dư Tổng, anh thật sự cho rằng người như vậy thích hợp làm người phát ngôn cho sản phẩm của mình sao? Mọi người sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn anh, khó khăn lắm mới thuyết phục được Sầm Tuyết, anh lại còn muốn thêm náo nhiệt. Nếu như anh kiên quyết cần cô Sầm đại diện, tôi xin lỗi, việc hợp tác này của chúng ta phải kết thúc. Sầm Tuyết giận dữ nhìn anh, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là kết quả cô ta muốn. Cô cầu khẩn nhìn về phía vị đại diện của Tinh Vi, hy vọng anh ta có thể nói một số lời hữu ích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, làm Hồng Nhan tức giận 3. Xin lỗi Tiêu Tổng, các sản phẩm của chúng tôi luôn luôn do cô Sầm đại diện. Người đại diện của công ty Tinh Vi nói, theo quan điểm của anh ta, là anh ta để cho Tiêu Thị kiếm tiền, việc tuyển người Tiêu Thị không có quyền lên tiếng. Tuy rằng công nghệ của Tiêu Thị là hạng nhất, uy tín cao, là công ty nổi danh trong giới quảng cáo, nhưng mà cũng không thể bởi vậy mà đem hết chủ quyền đặt cho anh, giới quảng cáo không có quy tắc như vậy. Khóe môi Tiêu Ký Phàm khẽ nhếch lên nụ cười nhà, đứng dậy ra khỏi phòng họp, khi bước ra tới cửa, quay người lại. Tiền vi phạm hợp đồng 50 vạn, trước chiều nay tôi sẽ gửi về tài khoản của công ty anh. Nói xong bước đi ổn định, rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Tử Hàn nhìn theo bóng dáng phía sau của anh, tâm lý càng ngày càng bất an, đều là tại cô gây họa. Ký Phàm, Duẫn Ngọc Hân hoàn hồn đầu tiên, vội vàng đuổi theo, Tiêu Ký Phàm cũng không dừng lại, đi theo hướng về phòng làm việc. Duẫn Ngọc Hân đi theo phía sau anh, vội nói, Ký Phàm, anh biết anh đang làm cái gì không? Anh bỏ hợp đồng này chỉ bởi vì Lâm Tử Hàn. Tiêu Ký Phàm lấy áo tây trang ném lên trên ghế sofa, quay người lại nhìn chằm chằm vào cô ta, em cho rằng là vì Lâm Tử Hàn. Duẫn Ngọc Hân sửng sốt, thực sự tức giận, vì một người phụ nữ xấu xí nhất, anh đã không ngần ngại đắc tội với khách hàng của mình. Ký Phàm, cô Sầm chỉ là có chút tính tình tiểu thư, hình tượng trước công chúng của cô ấy rất tốt, còn là một minh tinh, đều không phải giả vờ, đều không có bất đồng, anh vì sao phải nghiêm túc như vậy? Tiêu Ký Phàm liếc nhìn cô ta, không quan tâm đến, nói từng câu từng chữ, hành vi của cô ta đã làm cho anh phản cảm, dùng cô ta, anh không thích. Nhân viên của Tiêu Thị không phải cấp dưới của cô ta, không phải trợ lý của cô ta, cho nên không cần phải chịu đựng sự bắt nạt lõa lồ này, thậm chí là nhân viên cấp thấp, anh cũng sẽ không nhận. Tử Hàn, em đang làm gì đó? Vừa mới bước vào sân, Đỗ Vân Phi đã nghi hoặc nhìn Lâm Tử Hàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất,

Lúc này Tiêu Ký Phàm mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, một sự thay đổi bình thường, đẹp hơn cả ánh sáng mặt trời, rất quyến rũ. Anh khẽ nhếch môi nói ra hai chữ, không sao. Ba Tiêu, xin lỗi, tiểu thư Tuyết lớn tiếng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào anh, mẹ cô bé nói, đụng phải người khác phải nói xin lỗi. Tiêu Ký Phàm cùng Lâm Tử Hàn đồng thời ngạc nhiên, cô bé gọi anh là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, cơ hội gặp gỡ 2, im ngay. Lâm Tử Hàn vỗ vỗ nhẹ lên mặt con gái, giận dữ nói, gọi chú Tiêu. Chú Tiêu tốt chứ? Tiểu thư Tuyết nhỏ giọng nói, chú Tiêu trông đẹp trai thật nha. Khuôn mặt Tiêu Ký Phàm vừa nới lỏng một chút trong nháy mắt đã chuyển sang màu xanh, cô bé đang khen ngợi mình đúng không? Im miệng, Lâm Tử Hàn nhìn thoáng qua khuôn mặt biến sắc của Tiêu Ký Phàm, vội quát tiểu thư Tuyết. Một bên xin lỗi, một bên kéo cánh tay nhỏ bé của tiểu thư Tuyết bước nhanh thoát khỏi anh, nhanh chóng đi xa anh, sợ rằng nha đầu ngốc này sẽ nói thêm câu nào nữa. Đều là cha anh dạy bảo cả băng đàn, nhìn cô dạy con mình như vậy. Anh quay đầu lại nhìn nhất định phải tìm cô tính sổ. Tiêu Ký Phàm nhìn bóng dáng hai người rời đi, khóe miệng vô thức mỉm cười, thực sự là một cặp mẹ con dở hơi. Nhưng, ở nhà lúc nào cô ta cũng đeo cặp kính đen này sao? Lẽ nào không ai nói cho cô ta biết, nó trông thực sự khó coi sao? Một đứa trẻ đáng yêu như thế, hết lần này tới lần khác lại bị người ăn mặc như thế dạy bảo. Nhà đầu ngốc, con muốn làm cho mẹ tức chết phải không? Sau khi đi xa Tiêu Ký Phàm được 50 mét, Lâm Tử Hàn mới dừng lại nhăn nhó nói, mẹ, chú Tiêu trông rất đẹp trai mà. Tiểu thư Tuyết vẫn dùng giọng nói non nớt và đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô không sợ chết nói. Lâm Tử Hàn bị cô bé đánh bại, đảo cặp mắt trắng dã, thật đẹp trai thì thế nào, là ông xã của người khác, là ba của người khác. Sau khi nói xong thì đứng dậy bước nhanh về phía Duẫn Gia. Duẫn Gia quả thật trông rất ấn tượng. Đứng ở cánh cửa sắt chạm khắc tuyệt đẹp, Lâm Tử Hàn nhón chân lên nhìn xung quanh, kiến trúc bên trong hoa viên, làm cho cô ngạc nhiên không ngớt. Lâm gia cùng với nó so sánh thực sự còn kém rất xa. Mẹ ơi, con cũng muốn nhìn. Tiểu thư Tuyết kéo kéo ống quần cô nói. Có cái gì đẹp đâu. Lâm Tử Hàn không để ý tới cô bé, bước lên bấm chuông cửa. Sau một lúc lâu, một người đàn ông trung niên bước ra. Nhìn Lâm Tử Hàn từ trên xuống dưới. Lâm Tử Hàn mỉm cười, lễ phép nói, chào chú, đây là hoa hồng anh Tiêu tặng cho cô Duẫn, xin chú ký nhận hộ cháu. Người đàn ông trung niên nhận lấy hoa hồng, đưa cho cô tờ giấy đã ký, quay người vào trong nhà. Cánh cửa sắt lớn đóng sầm lại, không được nghỉ ngơi, lại phải đi làm. Lâm Tử Hàn đi nhanh ra cửa, không chờ xe của Vương Văn Khiết. Cô đi nhờ xe của năm đồng nghiệp. Cô cúi xuống cười to, quay ra cửa sổ xe trêu đùa Lưu Bằng, tối qua không có chỗ ở sao? Đến nhà bọn em ngủ ở giường của Văn Khiết được không? Lưu Bằng đỏ mặt, cười ngượng. Em có lên xe hay không đây? Làm bóng đèn không tốt lắm đâu. Kỳ đà cản mũi, em nói thật vô liêm sỉ. Vương Văn Khiết ấn vào trán cô một cái, ngượng ngùng nói. Lâm Tử Hàn quay người, đi vào ngồi ghế sau, dù sao ghế sau cũng để không, hai người cứ coi em không tồn tại là được rồi. Tử Hàn, bộ quần áo liền này của em thật dễ thương. Lưu Bằng nhìn vào kính chiếu hậu, ha ha cười nói. Lâm Tử Hàn cười nói, không có người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, chỉ có một người dễ thương bên cạnh thôi, em thấy đủ chưa, chỉ trong mắt anh ấy, ngay cả dễ thương cũng vô ích. Vương Văn Khiết trừng mắt với Lưu Bằng tức giận nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, đến muộn, Lưu Bằng, có phải như vậy hay không? Lâm Tử Hàn từ ghế sau tiến gần lên phía trước giọng điệu của trách nói. Lưu Bằng vô tội nói. Có trời đất chứng giám, trong lòng anh, Văn Khiết từ lâu đã là thượng đế. Văn Khiết, hài lòng chưa? Lâm Tử Hàn vỗ vỗ vai Vương Văn Khiết. Vương Văn Khiết hừ lạnh, liếc anh ta. Vậy sao? Vậy những người phụ nữ bên cạnh anh là cái gì? Văn Khiết, em muốn anh nói như thế nào em mới tin tưởng đây. Thực sự anh không có người phụ nữ nào khác. Vẻ mặt Lưu Bằng đau khổ nhẫn nại giải thích. Tối hôm qua không phải đã nói sao, hôm nay lại còn phải nói tiếp. Lâm Tử Hàn mỉm cười, em nói chị này, con ong chăm chỉ Lưu không dưng lại đưa Văn Khiết của chúng ta đi làm, nguyên nhân là làm cho Hồng Nhan tức giận nha. Lâm Tử Hàn, em không im miệng, bọn chị làm sao coi em như không tồn tại đây. Vương Văn Khiết quay lại trừng mắt với cô. Lâm Tử Hàn không thèm để vào mắt sự giận dữ của chị ấy, tiếp tục nói, chị cũng đừng trách Lưu Bằng, anh ấy thân là giám đốc tiêu thụ của một công ty lớn, xung quanh khó trách có nhiều oanh oanh yến yến vây quanh. Những oanh oanh yến yến bên cạnh anh ta đủ để thành lập một đội bóng. Vậy thì chị nên vui mừng chứ, có được một bạn trai quyến rũ vô biên. Anh ta nếu có thể được Trương Mạn Ngọc chấp nhận mới tốt. Chứng minh sự quyến rũ của anh ta mới là vô biên. Cần gì tìm những cô gái trẻ. Vương Văn Khiết giận dữ nói. Khi Lâm Tử Hàn định nói, cô nói thêm, Lâm Tử Hàn, em đừng có nói ở đây là mình đau lưng. Muốn không đau lưng thì em nói ít về việc này thôi. Được rồi, không nói. Lâm Tử Hàn ngay sau đó dựa lưng lên trên ghế, ngậm miệng lại. Đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chiếc xe đột nhiên phanh lên một tiếng. Ba người vội nhìn thẳng về phía trước. Hai cô gái cùng kêu lên một tiếng, nhanh chóng ổn định thân thể. May là cũng không bị thương. Đã xảy ra chuyện gì? Khi Vương Văn Khiết kịp phản ứng thì Lưu Bằng đã xuống xe kiểm tra. Chết rồi, nổ lốp xe. Lưu Bằng từ bên ngoài xe nói với hai người. Không phải chứ, thủng lốp lúc này sao? Lâm Tử Hàn kêu thảm. Muộn làm bị tổ trưởng mắng là việc nhỏ, trừ tiền lương mới là việc lớn. Hơn nữa, cô còn phải đến cửa hàng hoa. Vương Văn Khiết đang tức giận trong lòng, lại có thêm cơ hội này để quở trách Lưu Bằng. Em nói với anh xe này còn đi làm gì, lỗi của con người đã đành. May là ở đây ít xe, nếu như là đi tại quốc lộ thì đã bị nhiều xe tông vào đuôi rồi. Lưu Bằng sờ sờ mũi, áy náy nói. Nếu không thì hai người cứ gọi trước một chiếc taxi đi, anh gọi điện thoại tìm công ty sửa chữa. Ở nơi này đến bao giờ mới nhìn thấy một chiếc taxi? Việc này, Lưu Bằng suy nghĩ một chút, anh gọi điện thoại cho bạn tới đây đón các em đi. Nói xong lấy điện thoại ra, nói vài câu rồi tắt máy. Bị gián đoạn như vậy, khi hai người tới công ty đã muộn mất nửa tiếng. Vương Văn Khiết là giám đốc nhân sự. Đi đường gặp một chút rủi ro cũng không ai chú ý tới. Lâm Tử Hàn cũng không may mắn như vậy. Sau khi tặng xong hoa hồng trở lại bộ phận của mình, thở sâu một hơi và bước vào. Cô Lâm, cô định đi đâu? Sau khi tổ trưởng Tiêm nói, đứng lên từ chỗ ngồi đi đến bên cạnh cô, không có cách nào khác mà nhìn cô. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, đến muộn 2, xin lỗi, đi nửa đường xe bị hỏng, Lâm Tử Hàn áy náy cười làm lành nói. Đây là lý do sao? Một tiếng nói giận dữ vang lên, một nhân viên vệ sinh đi đến phía trước, không thương tiếc mà hét lớn vào lỗ tai cô suốt ngày ngoại trừ gây họa ra thì còn biết làm cái gì? Đau, biết đau còn không an phận, tôi lần sau không dám nữa. Thôi đi, chỉ Thanh. Xem như là lần đầu tiên của em ấy. Chị Lệ một bên khuyên nhủ. Rõ ràng chị ấy mới là tổ trưởng. Làm thế nào cô ta lại tự tiện phạt người khác? Lập tức chép các quy tắc của công ty đi. 500 lần. Chị Thanh buông tha cho lỗ tai của cô. Đẩy tay cô ấy giận dữ nói. Mắt nhìn xuyên qua cô. Đi tới bên cạnh cửa. Lập tức mỉm cười lấy lòng người đối diện. Nịnh nọt nói. Đạo diễn Từ. Tại sao anh lại xuống bộ phận vệ sinh? Có chuyện gì sao? Lâm Tử Hàn quay người lại, nhìn qua ánh mắt trêu tức của Từ Nhạc Phong. Có cái gì đẹp mắt? Không phải là chỉ bị cấp trên khiển trách sao? Lâm Tử Hàn tức giận mà nghĩ. Ánh mắt Từ Nhạc Phong chuyển sang khuôn mặt của tổ trưởng, khẽ mỉm cười nói. Tôi lại đây mượn người tới hỗ trợ chụp ảnh, là cô ấy. Nói xong hết cằm về phía khuôn mặt đau khổ của Lâm Tử Hàn. Đi thôi, chị Lệ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Tử Hàn nói, đừng gây họa nữa nha. Vâng, chị Lệ. Lâm Tử Hàn vội vàng đi tới bên cạnh Từ Nhạc Phong,

đều là trang phục cao quý, trang phục mâu đơn của kẻ có tiền. Đỗ Vân Phi mặc thường phục, một bên lưu ý những nhân viên bên trong triển lãm, một bên lo lắng mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn. Lúc này hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hộp kính thủy tinh chứa đồ trang sức, một nửa dáng điệu của nhân viên vệ sinh cũng không có. Lâm Tử Hàn xuất thân từ danh môn, đối với châu báu lại không cần thiết nghiên cứu nhiều, nhìn những chiếc hộp thủy tinh chứa rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, thực sự cô đã mở rộng tầm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, kinh khủng. Một vài lần thiếu chút nữa cô gỡ cặp kính vướng bận xuống, cuối cùng cô vẫn kiềm chế được. Này, cô không phải làm vệ sinh đứng ở chỗ này làm gì? Phía sau vang lên một tiếng quát lạnh lùng, Lâm Tử Hàn hoảng sợ, cuống quýt đứng thẳng người, tránh xa kính thủy tinh chứa đá quý. Lòng lại nghĩ, cũng không có cái gì để làm sạch, tại sao lại không cho nhìn? Liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi, anh trừng mắt với cái liếc mắt của cô, mặt ngó đi chỗ khác. Đỗ Vân Phi có nói qua với cô, ở chỗ này không cho phép nói chuyện với anh, cũng không muốn mọi người biết anh, đỡ làm hỏng chính sự của anh. Trang sức không cho nhìn, cô không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách chuồn đi, trở về phía sau, đang chuẩn bị thay quần áo vệ sinh trên người thì đột nhiên có cái gì đó ở bên hông. Lâm Tử Hàn lo lắng, nếu như cô nhớ không lầm, vừa nãy lúc cô đi vào mở cửa, bên trong chỉ có một mình cô mới đúng. Nhưng mà, cô rõ ràng cảm giác được phía sau có một hơi thở của một người đàn ông, cúi đầu, ánh mắt rơi xuống thắt lưng, chưa kịp thét chói tai. Người đàn ông phía sau che miệng của cô lại, đem gọng súng để gần bên hông cô một chút, lạnh lùng nói, nếu như không muốn chết, nên đi cùng tôi lên tầng 2. Đi làm cái gì? Lâm Tử Hàn rầu môi nói. Cô đừng hỏi cái này. Người đàn ông bắt đầu chuyển bước. Lâm Tử Hàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta đến tầng 2. Trong đầu nghĩ anh ta đưa cô đến tầng 2 là muốn làm gì. Chỉ cần không phải trộm châu báu là được rồi. Người đàn ông rất tự nhiên mà dắt tay cô đi đến tầng 2. Dọc đường đi gặp mấy người, cũng không ai nhìn ra sắc mặt cô. Mặc kệ Lâm Tử Hàn không ngừng ra hiệu thông qua mặt với từng người khách đi qua, nhưng mà mọi thông điệp của cô đều bị chiếc kính đen lớn giấu đi. Hu, Đỗ Vân Phi, cứu mạng. Dưới đáy lòng cô vô cuống cuồng, tại phòng khách tầng 1, Đỗ Vân Phi hoàn toàn không có cảm giác. Người đàn ông đưa cô đến trước một cái cửa, sau một lúc nhìn xung quanh đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt Lâm Tử Hàn bị đưa vào phòng trong, cảnh trí bên trong ngay lập tức do cô sợ hãi. 6-7 người đàn ông mặc đồ đen, hoặc ngồi hoặc đứng tại khắp ngõ ngách của gian phòng. Trong đó có hai người mà cô đã gặp, đó là hai người đàn ông đã đánh nhau trong khách sạn. Người đàn ông có khí chất vương giả kia, lúc này đang ngồi bên trái trên một chiếc ghế sofa, dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào cô. Một người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn cái liếc mắt của Lâm Tử Hà, trừng mắt nhìn Lãnh Phong lạnh lùng nói, anh nói, chính là cô ta. Lãnh Phong ưu nhã mà nhâm nhi một ngụm rượu vang đỏ, khẽ cười nói, anh nên hỏi, hình như là cô ta. Ngón tay thon dài vừa nhấc, chỉ vào một người đàn ông đứng bên cạnh người mặc bộ đồ đen. Người mặc bộ đồ đen nói, quỳ xuống đất khóc thét nói, Lâm ca, chính là cô ta. Ngày đó chính là cô ta cầm túi sách của em đi, hóa ra là tìm cô để tìm túi sách. Lâm Tử Hàn chột dạ lùi về phía sau một bước. Cái túi sách kia cô đã sớm mang bán đi, bây giờ mới tìm cô, có lẽ đã quá muộn. Lâm ca nâng tay lên, không thương tiếc mà dùng chân đá lên trên người đàn ông, đồ vô dụng. Lập tức chuyển bước, đi tới bên Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc bộ đồ đen bị đánh ngã trên mặt đất, sợ sệt lùi về phía sau, chỉ khi lùi đến bên tường mới bất đắc dĩ dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, kinh khủng 22, giao ngôi sao thiên thần giao ra đây, giọng nói mệnh lệnh vang lên. Cái gì? Lâm Tử Hàn có lẽ bởi vì quá lo lắng, nhất thời không nghe thấy gì. Cái gì ngôi sao? Ngôi sao thiên thần? Lâm ca mệt mỏi lặp lại một lần. Còn ngôi sao hải dương sao? Lâm Tử Hàn tức giận suy nghĩ, lộn xộn cái gì? Hừm. Ánh mắt Lâm ca tràn ngập sát ý nhìn chừng mắt với cô, súng nhắm ngay đầu nhỏ của cô, lại là súng. Thứ này chơi vào một chút cũng không tốt. Lâm Tử Hàn cuống quýt lắc đầu, tôi không rõ ông đang nói cái gì. Lần trước nhất định chính là cô lấy cái túi sách của tôi, ngôi sao thiên thần ở trong túi sách đó. Người đàn ông vừa bị đánh ngã trên mặt đất lớn tiếng nói, rất sợ Lâm ca không tin lời của hắn. Là bởi vì túi sách của anh và của tôi giống nhau, tôi mới bất đắc dĩ lấy cả hai cái. Lâm Tử Hàn cãi lại nói, hơn nữa, tôi căn bản không lấy được cái gì là ngôi sao thiên thần. Đúng rồi, ngôi sao thiên thần hình dáng như nào? Cô nhìn Lâm ca tò mò nói, ngày đó cô xem qua, bên trong một ít tiền trộm được từ việc lấy túi đồ, trong túi sách cái gì cũng không có, càng không có cái gì là ngôi sao thiên thần. Ánh mắt vừa mới tiếp xúc đến họng súng của ông ta, một lần nữa ngậm miệng lại, hiện tại không phải lúc quản nó có dạng gì. Lâm ca vừa chuyển súng, nhằm về phía người đàn ông dưới mặt đất. Người đàn ông này luống cuống, lo lắng vẫy hai tay khóc thét. Lâm ca, ngôi sao thiên thần thực sự trong túi sách, em không có nói sai. Lâm ca nửa ngờ nửa tin, họng súng chuyển về phía Lâm Tử Hàn, túi sách đâu? Tôi đem bán đi. Bán được 400 tệ, nếu không thì tôi đem tiền trả lại ông. Ông thả tôi ra đi, Lâm Tử Hàn phóng khoáng nói. Vẫn là không gây chuyện là tốt, nhanh rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô thực sự không có thấy bất kỳ loại đá hoặc một cái gì đó sao? Tôi thề với bóng đèn, nếu như tôi có nửa câu nói dối, tôi cả đời sẽ không bao giờ kết hôn. Lâm Tử Hàn giơ tay phải lên nói. Phía trước truyền đến tiếng cười trêu đùa. Ánh mắt Lâm Tử Hàn nhìn qua hõm vai Lâm ca, tiếp xúc được ánh mắt của Lãnh Phong. Tâm trạng chán nản, cô rất nhanh sẽ chết, anh ta còn cười được, nếu như ngày đó không phải anh ta, cô có cầm sai túi sách sao? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một động tĩnh. Chết tiệt, mau bỏ đi. Lâm ca ra lệnh một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy bóng người chuyển động. Căn bản ở trong phòng trong nháy mắt không có hình bóng của người áo đen nào. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, hé ra một khuôn mặt đẹp trai, trên môi có cái gì ấm áp nhúc nhích. Cô kinh hãi trợn trừng hai mắt, chuyện gì xảy ra? Nghe tiếng cửa mở phía sau, Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, tay ôm eo Lâm Tử Hàn hôn vào càng sâu. Đỗ Vân Phi vừa vào cửa liền thấy hai người cùng một chỗ ôm hôn, tâm trạng kinh ngạc. Quên luôn việc thu hồi lại súng nhắm về phía hai người. Rõ ràng vừa nãy nhận được tin tức nói nơi này có phần tử không hợp pháp hoạt động. Làm thế nào? Rút súng đang chuẩn bị bước ra ngoài. Khóe mắt nhìn vào trang phục làm việc của Lâm Tử Hàn. Tâm tình hồ nghi, anh ta chậm rãi đi đến phía hai người. Cảnh sát Đỗ hóa ra có sở thích nhìn người khác thân thiết à. Một lúc lâu, tới khi Lâm Tử Hàn sắp hít thở không thông. Lãnh Phong cuối cùng cũng buông cô ra, mắt chứa ý cười liếc nhìn Đỗ Vân Phi, ánh mắt cuối cùng nhìn vào súng trên tay anh, ý cười càng nhiều. Đỗ Vân Phi ngạc nhiên mà nhìn Lâm Tử Hàn, quả thật là cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, kinh khủng. Ba khuôn mặt Lâm Tử Hàn đỏ bừng xấu hổ, mắt kính trên mặt bị Lãnh Phong làm méo. Xấu hổ nghĩ có muốn một cái hầm ngầm để cô chui vào. Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Dám lợi dụng chiếm tiện nghi của cô. Cô càng nghĩ càng dân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô biết trong gian phòng tối này còn có một đám mặc đồ đen. Muốn Đỗ Vân Phi an toàn, chỉ có thể làm theo người đàn ông trước mặt. Tử Hàn, thế nào lại là em? Anh ta. Đỗ Vân Phi nhìn hai người, kinh ngạc không nói được, anh cho tới giờ cũng không biết, cô có thể thân mật như thế với bạn trai. Vừa sợ, vừa tức, lại vừa đau lòng, đây là cảm giác của anh lúc này. Em, không biết, Lâm Tử Hàn khóc lớn dưới đáy lòng, anh ta là ai? Đỗ Vân Phi chỉ vào Lãnh Phong nói, anh ấy là một người bạn của em, nôn, ai muốn bạn như vậy? Theo anh đi. Đỗ Vân Phi nhấc cánh tay phải cô lên, mang cô ra ngoài cửa. Lâm Tử Hàn như một người liệt,

anh đêm nay nhất định sẽ đến. Tô Lâm Lâm thấy sắc mặt của anh không đúng, vội hỏi, các cậu nói chuyện đi, mình đi về trước. Tiểu thư Tuyết bye bye. Hôn lên mặt tiểu thư Tuyết một cái sau đó quay người rời đi. Dì Lâm Lâm, bye bye. Tiểu thư Tuyết nâng cao giọng lên nói. Tử Hàn, hắn ta là ai? Đỗ Vân Phi nói thẳng vào vấn đề. Lâm Tử Hàn do dự không biết trả lời như thế nào, bởi vì cô cũng không biết anh ta là ai. Tuy rằng gặp mặt hai lần, nhưng mà những lần đó đều gặp tại Quỷ Môn Quan, ngay cả anh ta họ tên gì cũng không biết. Anh ấy là... Lâm Tử Hàn nói nhỏ, ngập ngừng, anh ấy là bạn trai trước đây của em, nhiều năm chưa gặp, ngày đó vừa vặn gặp được, cho nên em cùng hắn ta hôn môi. Đỗ Vân Phi ủ rũ cắt đứt lời cô. Em còn yêu hắn ta? Đỗ Vân Phi dè dặt hỏi thăm, một người đàn ông đẹp trai như vậy, cô không có khả năng nào không yêu. Nghĩ tới đây, tim của anh đau nhói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chất vấn 2, không phải, em đã không yêu. Lâm Tử Hàn lắc đầu, đột nhiên thầm nghĩ, cô vì sao lại vội vã muốn gặp Đỗ Vân Phi làm sáng tỏ việc này đây? Anh cũng không phải là ông xã của cô, cũng không phải bạn trai của cô. Thật sao? Đỗ Vân Phi nhẹ nhàng thở phào, tảng đá nặng trong đầu cũng rơi xuống. Đúng vậy, Đỗ Vân Phi vui mừng ôm chầm lấy cô, ôm cô, nói bên tai cô, Tử Hàn, sau này đừng cho người đàn ông mình không thích hôn, biết không? Anh ấy, đang làm cái gì? Lâm Tử Hàn cuống quýt tránh khỏi ngực của anh, xấu hổ mà lùi sau hai bước nói, Vân Phi, anh, có phải vui mừng quá không? Đỗ Vân Phi xót xa, cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, anh quả thật vui mừng quá mức, vui mừng đến quên đi hình thức, hy vọng không dọa cô ấy sợ hãi. Đã khuya, anh đi về trước đi, Lâm Tử Hàn nói. Đỗ Vân Phi gật đầu, không muốn nghe theo mà rời đi. Cạnh cửa sổ trong biệt thự bên bờ biển, thân hình thon dài của một người cô lập đứng ở chính giữa, ngắm nhìn mặt trời và nước biển chạm vào nhau cách đó không xa. Phía sau có bước chân khẩn cấp vang lên, A Nghị cung kính mà đứng ở bóng người phía sau nói, đại ca, tìm em có chuyện gì? Chuyện chiếc nhẫn tra tới đâu rồi? Lãnh Phong không quay đầu lại, lãnh đạm nói, biết rõ khả năng không có đầu mối, nhưng anh vẫn hỏi. A Nghị giống như mỗi lần anh hỏi, hạ mắt xuống, áy náy mà đứng tại chỗ. 3 năm qua, anh tìm không ít thời gian, nhưng mà nhất định không tìm được bất kỳ dấu vết gì của chiếc nhẫn. Lãnh Phong cũng không trách tội, chậm rãi quay người lại, quan sát cậu ta. Hiện tại tôi muốn cậu điều tra một người, nhân viên tiêu thị Lâm Tử Hàn. Nếu như người này đưa tài liệu đến chỉ là sự trùng hợp, như vậy cuộc triển lãm đồ trang sức lần này còn có thể là sự trùng hợp sao? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả chỉ là giả tạo. Đại ca muốn điều tra những gì về cô ta? Điều tra hôm đó ai phái cô ta đi đưa tài liệu, điều tra quan hệ của cô và Đỗ Vân Phi, điều tra về cái túi đựng kim cương, còn có... Lãnh Phong cười lạnh, luôn quan tâm đến mọi hành tung của cô ta, đặc biệt thời gian cô ta chạm mặt Đỗ Vân Phi. Dù sao, cô ta cũng chỉ là một nhân viên vệ sinh, không có lý do gì để cô ta đi đưa tài liệu, nhưng lại trùng hợp đi nhầm phòng như vậy. Ngày triển lãm đồ trang sức cô ta đều giả bộ đi vào, là do Đỗ Vân Phi giúp đỡ. Ai cũng không thể loại trừ, cô ta nhất định là người cục cảnh sát phái tới nằm vùng bí mật. Đại ca, em đã biết, A Nghị cúi đầu nói. Ừ hát, một lần nữa Lãnh Phong quay người lại đối diện với biển rộng. A Nghị hiểu rằng anh im lặng tức là lệnh cho cậu ra ngoài. Cậu quay người và đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, vô đề. Tử Hàn, em đem phần tư liệu này đi photo một bản, đưa cho tổng tài ký tên. Từ Nhạc Phong đem tờ giấy A4 cầm trong tay đưa tới trên mặt bàn Lâm Tử Hàn.